Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Điên cuồng khuếch trương. Hạ hạ, lĩnh chủ tháp na đội cận vệ các đội viên, đại bộ phận đều chỉ 8 cấp tả hữu thực lực. Tại địa ngục sói chiến đội trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hơn nữa có Trương Phàm lúc trước làm tấm gương. Những cái này âm phủ sói chiến đội thủ đoạn cũng đều là cực kỳ tàn nhẫn. Kém nhất cũng là đem đối phương cho xé thành hai nửa. Về phần cái khác, dùng móng vuốt đâm vào đối phương ánh mắt cùng trong miệng thủ đoạn như vậy, đối với âm phủ sói chiến đội mà nói, đều là lơ lỏng bình thường. Ngắn ngủn trong vòng 5 phút đồng hồ, này 500 người đội cận vệ đã bị 100 người âm phủ sói chiến đội toàn diệt. Tháp ngày mộc thành chủ thấy như vậy một màn màn, sợ tới mức sợ đến vỡ mật. Mắt thấy Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội càng ngày càng gần, hắn dưới tình thế cấp bách, vội vàng nói: ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng, cầu ngài cho ta một cái cơ hội. Trương Phàm thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Đầu hàng, người khác có thể, ngươi, không được. Lời còn chưa dứt, phải duỗi tay ra, liền bắt lấy tháp ngày mộc đầu. Mãnh liệt vừa dùng lực, răng rắc giống như là tay không bóp nát một cái óc chó. Tháp ngày mộc đầu trực tiếp bị bóp nát, hoặc như là một cái cà chua bị bóp nát. Bên trong đỏ bạch đều từ trong tay Trương Phàm chảy xuống. Đối với đã từng hại qua người của mình, chỉ có một kết cục, chết. Hiện tại biết sợ hãi, sớm làm gì vậy rồi. Cơ hội là lưu cho những không có đó ý muốn hại người người. Về phần những cái kia dám hại người của ta, thật xin lỗi, các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Giết đi này vị thành chủ. Trương Phàm đối với sau lưng tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm vung tay lên. Những zombie đó nhóm nhất thời như lang như hổ đồng dạng, đánh về phía thành bên trong những zombie đó nhóm. Cả tòa thành thị nhất thời hãm vào một mảnh kêu thảm thiết cùng bên trong gào thét. Tuyệt đối máu chảy thành kênh mương, tuyệt đối thây ngã khắp phố. Cả tòa thành thị đều bao phủ tại một mảnh huyết hồng sắc trong sương mù. Bỏ ra 10 giờ, tất cả trong thành hơn 20 vạn zombie cũng bị Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội giết cái sạch sẽ. Sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường. Ở trong tòa thành này lại phát hiện hơn 20 mai đá năng lượng. Thu những năng lượng này thạch, đem thu hoạch có huyết hạch đều phân cho tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên. Trương Phàm hướng tận thế đặc biệt chiến đội phát ra mệnh lệnh, hướng phía dưới một tòa thành xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, tại ngắn ngủn 5 ngày thời gian trong, Trương Phàm trọn vẹn đã diệt 7 tòa thành, cộng thêm lúc trước diệt 3 tòa thành, Trương Phàm đã diệt lãnh địa trung tâm 10 ngọn thành. Tại đây 10 ngọn nội thành, hắn tổng cộng lấy được 230 nhiều mai đá năng lượng. Đồng thời, tại giết nhiều như vậy thành, hắn tận thế đặc biệt chiến đội thực lực lại một lần lấy được đề thăng. Hiện tại, tận thế đặc biệt chiến đội này 1 vạn danh zombie, kém nhất thực lực cũng đã đạt đến 8 cấp, nhưng Trương Phàm cũng chưa đủ. Mục tiêu của hắn là để cho tận thế đặc biệt chiến đội zombie nhóm, tất cả đều đạt tới tiến hóa zombie trình độ. Cùng lúc đó, tại Ulaanbaatar thành, tháp na lĩnh chủ chỗ trong đại lâu, tháp na lĩnh chủ đang cùng mưu sĩ của nàng thương nghị lấy sự tình. Một cái mưu sĩ cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến tháp na sắc mặt của lĩnh chủ. Nói, cái nhân loại kia Trương Phàm, tại 7 ngày thời gian trong, đã giết 10 ngọn thành, tổng cộng 136 vạn zombie, tên điên. Tuyệt đối tên điên. Một cái khác mưu sĩ có chút ít khiếp sợ kêu lên. Cho dù hắn thân là zombie, nhiều năm như vậy trong gặp qua vô số điên cuồng sự tình, cũng chưa từng thấy qua lớn như vậy quy mô đồ sát. Cái nhân loại này tuyệt đối điên rồi. Tháp Na lĩnh chủ nghe đến mấy cái này, sắc mặt không thể nào đẹp mắt, hỏi, đội cận vệ của ta đâu này? Ta không phải là phái bọn họ đi ngăn cản Trương Phàm sao? Edward là làm ăn cái gì không biết? Một cái mưu sĩ nghe nói như thế, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, thấp giọng nói, Edward bị Vương Phàm giết đi. Cái gì? Tháp Na lĩnh chủ đằng địa đứng lên, thanh âm nhất thời đề cao hai cái Baidu. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Tháp Na lĩnh chủ tức giận đến tay trái mãnh liệt vỗ vào trước mắt hợp kim trên mặt bàn. Kia hợp kim mặt bàn nhất thời bị lấy được lõm hạ xuống một bàn tay ấn. Nàng thân là lĩnh chủ hơn 100 năm. Này hơn 100 năm trong, chỉ cần là ở trên lãnh địa của mình, trả lại không có bất kỳ người nào dám đối với chính mình nói nửa chữ không. Edward càng tâm phúc của là mình, năng lực làm việc mạnh mẽ, hơn nữa 10 phần trung tâm, hắn liền đại biểu cho chính mình, cho nên trên lãnh địa của mình, cũng không có bất kỳ người nào dám đối với Edward có nửa phần bất kính. Hiện tại cái nhân loại này, một cái chỉ là linh vũ giả, cũng dám giết đi Edward. Này hoàn toàn chính là mặt của đang đánh mình a. Bất quá Tháp Na lĩnh chủ trong nội tâm này một hơi trả lại không có trì hoãn qua. Một cái mưu sĩ nói tiếp đi suốt một câu, để cho phổi của nàng thiếu chút đều tức điên. Lĩnh chủ đại nhân, hắn không riêng giết đi Edward đại nhân, mà còn giết đi ngày kia 500 danh đội cận vệ. Cái gì? Phản, quả thật phản. Tháp Na lĩnh chủ trong tiếng giống giận dữ, một cước đá bay trước mặt hợp kim cái bàn. Bàn kia tử bay ra 10 mét, trực tiếp đụng nát cửa phòng. Ba địa một tiếng, dán tại ngoài cửa đối diện trên vách tường. Tháp Na lĩnh chủ vốn là tánh khí táo bạo, bây giờ nghe lời này, làm sao có thể nhịn được sao? Ở trên lãnh địa của nàng, giết đi tâm phúc của nàng không nói, trả lại đã diệt đội cận vệ của nàng 500 người. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích a. Nếu như việc này đều nhịn, vậy sau này mình còn có cái gì uy nghiêm? Cầm Trương Phàm vị trí cho ta, ta hiện tại liền đi qua, đã diệt tiểu tử này. Tháp Na lĩnh chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm tay chặt chẽ nắm lên, khớp xương đều bởi vì quá dùng sức mà biến thành bạch sắc. Một người mưu sĩ khuyên, lĩnh chủ, vạn không được a. Hiện tại chúng ta đối mặt đại địch, không phải là Trương Phàm, mà là ngài khác lãnh địa lĩnh chủ. Nếu như ngài rời đi Ulaanbaatar thành, bọn họ rất có thể hội thừa dịp hư mà vào, nhất cử công chiếm chúng ta Ulaanbaatar thành. Đến lúc đó, ba mưu sĩ còn chưa nói xong, Tháp Na lĩnh chủ một trưởng liền phiến qua, đem cái kia mưu sĩ đầu phiến có vòng vo 720 độ. Một khỏa trong mắt đều từ trong ánh mắt nhảy ra ngoài. Cái khác mưu sĩ nhóm thấy, sợ tới mức cũng không dám lại nói nhiều một câu. Tháp Na lĩnh chủ chừng đầu đã chuyển qua 720 độ mưu sĩ. Nói, nếu không diệt Trương Phàm, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hơn nữa ta diệt Trương Phàm cũng hoa không được bao dài thời gian. Các mặt khác các lĩnh chủ nhận được tin tức, ta sớm đã diệt Trương Phàm người kia cặn bã. Trở lại Ulaanbaatar, các người ai còn muốn ngăn cản sao? Những mưu sĩ đó nhóm liền vội vàng lắc đầu. Lĩnh chủ đại nhân anh minh, lĩnh chủ đại nhân nói có đúng, là chúng ta nghĩ đến rất nhiều. Còn là lĩnh chủ đại nhân. Tháp Na khoát tay, nói, đừng nói mẹ nó những thứ vô dụng kia nói nhảm. Các người nhớ rõ cho ta hảo hảo thủ thành, cầm vị trí cho ta. Ta tối đa 2 ngày liền trở về. Vâng, lĩnh chủ đại nhân, những mưu sĩ đó nhóm không dám cãi ảo. Liền tranh thủ vị trí chia Tháp Na lĩnh chủ. Tháp Na lĩnh chủ nhìn thoáng qua, biết Trương Phàm kế tiếp muốn tàn sát một tòa thành. Kêu Đại Hoang Thành, nàng lúc này khởi hành,